Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thân thế, đại ca, ta thích Bùi Chi Thành, rối rắm hồi lâu sau, Tạ Gia Ngự cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn thành khẩn đối mặt. Tạ Gia Dung đang nghĩ tới xem Bùi Phủ chê cười. Không dự đoán được nhà mình tiểu muội thế nhưng nói ra một câu nói như vậy. Hắn khiếp sợ nhìn về phía ngồi ở một bên tiểu muội. Tuy rằng tiểu muội lúc này sắc mặt tường đỏ, toàn thân trên dưới thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt lại dị thường kiên định. Đây là Tạ Gia Dung hoàn toàn không hề nghĩ đến kết quả. Nhà mình tiểu muội thế nhưng thích Bùi Chi Thành cái kia âm hiểm giả dối thủ đoạn độc lạt lão nam. Nhân, tiểu muội, ngươi khi nào thích phải Bùi đại nhân? Tạ Gia Dung thử hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước tại Thanh Lâu khi Bùi đại nhân cứu ngươi sao? Vừa mới đại ca đã nói, nếu như là bởi vì này lời nói, tiểu muội không cần chú ý. Đại ca nhất định sẽ thay ngươi hào hào cảm tạ Bùi đại nhân. Tạ Gia Ngự lắc lắc đầu. Đạo, ta kỳ thật ở trước đó liền thấy qua Bùi đại nhân. Lúc trước thiếu chút nữa hại chết ta Gia Nô liền là Bùi đại nhân tìm đến. Lần đó liền là Bùi đại nhân đã cứu ta. Trừ đó ra, từ Liêu Đông trở về trên đường, Bùi đại nhân cũng từng đã cứu tánh mạng của ta. Hắn lần đó thụ thương cũng là bởi vì ta. Tạ Gia Dung nghe Tạ Gia Ngữ nói như thế, lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Hắn không nghĩ đến, tiểu muội của mình thế nhưng cùng Bùi Chi Thành liên lụy thế nhưng lâu như thế lại sâu như vậy. Vậy ngươi trước vì sao chưa cùng đại ca nói? Tạ Gia Dung nghĩ đến hắn trước cho Tạ Gia Ngữ giới thiệu rất nhiều nam tử, liền nhịn không được hỏi. Tạ Gia Ngữ hơi mím môi. Đạo, trước ta không quá xác định, cũng là gần nhất mới nhìn rõ tâm ý của bản thân. Tạ Gia Dung trầm mặc hồi lâu mới nói. Tiểu muội, đại ca sở dĩ không hài lòng mối hôn sự này, đến không chỉ là bởi vì nhà bọn họ hai nơi cầu thân, càng trọng yếu hơn là Bùi Chi Thành người này. Ngươi cũng biết, Bùi Chi Thành cũng không giống hắn mặt ngoài biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Tâm cơ vô cùng thâm trầm, chèn ép dị kỳ cũng không nương tay, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền vào nội các. Hắn giống như là hoàng thượng trong tay một thanh kiếm, chỉ nào đánh nào, tương lai đến cùng sẽ như thế nào, hết thảy đều còn khó mà nói. Đại ca từ đáy lòng không hy vọng ngươi gả cho như vậy một cái phức tạp người, đến tình nguyện ngươi gả cho một cái phổ thông một chút người. Tạ Gia Ngữ buông mi không biết đang nghĩ cái gì. Đợi đến Tạ Gia Dung nói xong, nhân tiện nói, nhưng là đại ca, hắn lại có thể lúc nào cũng bảo hộ ta chu toàn, mà người bên ngoài rất khó làm được. Tạ Gia Dung nghe lời này ngẩn ra một chút, hắn lập tức liền muốn đến lần trước Tạ Lương sự tình. Kiều Diệp Thư cùng Bùi Chi Thành hai người sở tác sở vi rõ ràng hiện ra ở trong đầu của mình, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Theo sau, Tạ Gia Dung vừa nhìn về phía nhà mình dung nhan tuyệt sắc tiểu muội. Nếu là nói tại 40 năm trước, hắn căn bản cũng không có như vậy phiền não. Tương phản, tiểu muội lớn xinh đẹp, hắn còn vô cùng tự đắc. Chung quy, khi đó tiểu muội là hoàng thượng ruột thịt ngoại sinh nữ, cũng là công chúa gia nữ nhi. Mặc dù là lớn lại mỹ cũng không đủ, một chút không cần lo lắng tiểu muội diện mạo vấn đề. Mà nay, bởi vì Lưu Thiên Sư chuyện kia, tiểu muội thân phận cũng không thể công khai. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là công khai tiểu muội đích thật thật thân phận, trên đời này người sẽ như thế nào đối đãi nàng. Một cái nằm trên giường 40 năm nữ nhân thế nhưng không có chết không nói. Dung mạo cũng không có phát sinh bất cứ nào biến hóa. Như vậy người, còn có thể xem như người sao? Hẳn là yêu quái mới là, mà những kia giấu ở chỗ tối, vẫn đang đeo đuổi trường sinh bất lão người có thể hay không đối tiểu muội xuống tay. Theo hắn biết, không nói người khác, tiên hoàng cùng hoàng thượng cũng từng khiến cho người đem đồng dạng độc dược cho người uống qua. Chẳng qua người nọ chết, nhưng tiểu muội không chết. Trừ đó ra, công khai sau, đại gia liền biết tiểu muội là cái hơn 50 tuổi lão thái thái. Nói như vậy, sẽ còn có người dám cưới nàng sao? Nhưng là, thân phận không công khai lời nói. Tiểu muội lớn như vậy Mỹ, lại có gì người có thể bảo hộ được nàng? Càng nghĩ, toàn bộ Ninh Triều có thể bảo hộ được tiểu muội người lại là ít ỏi không có mấy. Mà những kia có thể bảo hộ được người của nàng, hơn phân nửa đã muốn 50-60 tuổi. Gần đất xa trời, cũng không mấy năm hảo sống được. Chờ những người này sau khi chết đâu, tiểu muội còn trẻ, lại nên đi nơi nào? Huống hồ, liền tính những người này muốn cưới tiểu muội, hắn cũng sẽ không đồng ý. Đều một bó to tuổi, nghĩ gì thế? Tại hôm nay trước, Tạ Gia Dung chưa bao giờ suy xét qua Bùi Chi Thành. Nhưng hôm nay nghe Tạ Gia ngữ chi ngôn, Tạ Gia Dung lại cảm thấy, tựa hồ, Bùi Chi Thành trên người cũng có một ít chỗ đáng khen. Gặp Tạ Gia Dung đang tự hỏi, Tạ Gia ngữ không có quấy rầy hắn, mà là ngồi ở một bên tự hỏi vừa mới chuyện kia. Nàng vẫn là muốn tin tưởng Bùi Chi Thành. Bùi Chi Thành cho nàng cảm giác chắc là sẽ không sai. Nàng từng thấy tận mắt qua Bùi Chi Thành cự tuyệt Tề Tử Hy, cũng biết Lâm Lang Viện thích Bùi Chi Thành. Nếu là Bùi Chi Thành thật sự muốn tìm ra chung có quyền thế chi nhân, hai người này vô luận là tướng mạo, tài tình vẫn là gia thế, đều là Bùi Chi Thành thượng tuyển. Hắn hoàn toàn không cần thiết lại đây trêu chọc nàng, hoặc là thành quận vương phủ cô nương. Hơn nữa, hôm nay hắn còn khiến cung vương phi đến đề thân. Có thể thấy được, hắn đối với chuyện này coi trọng. Bùi Chi Thành cũng không phải như vậy không đầu óc người. Nếu là hắn muốn kết hôn hai người, tuyệt đối sẽ không khiến sự tình rơi vào như thế khó chịu cục diện. Trong này, nhất định là có chuyện gì tình. Khả Bùi Chi Thành không chỉ chính mình phức tạp, ngay cả hắn trong nhà cũng rất phức tạp. Tạ Gia Dung đột nhiên mở miệng nói. Đơn từ hai phe cầu hôn chuyện này liền có thể nhìn ra. Có thể thấy được, hắn cùng với phụ mẫu quan hệ cùng ngoại giới nghe đồn không hai. Như vậy phức tạp gia chung, đại ca lại sao nhận tâm đem ngươi gả qua đi? Hắn cùng phụ mẫu quan hệ thực không xong sao? Tạ Gia Ngữ tò mò hỏi. Tạ Gia Dung nhìn Tạ Gia Ngữ thân sắc, nghi ngờ hỏi, ngươi thế nhưng không biết sao? Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, đạo, không biết. Nhìn nhà mình tiểu muội, Tạ Gia Dung trong lòng hơi kinh hãi, xem ra nhà mình tiểu muội là thật sự coi trọng Bùi Chi Thành. Ngay cả hắn gia chung sự tình đều chưa từng nghe qua liền như vậy thích. Nàng vẫn còn nhớ, trước đó suy xét Kiều Diệc Thư là lúc, tiểu muội nói người nhà hắn khẩu đơn giản, phụ mẫu ôn hòa, như thế nào đến Bùi Chi Thành nơi này, tiểu muội liền cái gì đều không suy nghĩ đâu. Ngươi có thể biết, nay Bùi phu nhân cũng không phải Bùi đại nhân thân mẫu. Tạ Gia Dung đạo. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc có hơi mở to hai mắt, không phải Bùi Chi Thành thân mẫu, chẳng lẽ Bùi Chi Thành là thứ xuất? Đột nhiên, Tạ Gia Ngữ liền muốn đến ngày ấy tại Hoàng Minh tự khi Bùi Chi Thành nói qua câu nói kia. Trách không được Bùi Chi Thành nói như thế, thế nhưng là thứ xuất, Song này Bùi đại nhân lại không phải là thứ tử, mà là phụ thân hắn đệ nhất nhậm phu nhân sinh hạ đến hai tử. Chuyện này lại nói tiếp, cũng là phụ thân hắn không phải Tạ Gia Dung đạo. Nói, liền cùng Tạ Gia Ngữ nói về đến món đó chuyện cũ. Nguyên lai, Bùi Tiên Húc cũng chính là Bùi Chi Thành cha sinh ra nông gia. Gia Trung sớm liền cho hắn cưới một phòng lão bà. Tại hắn vào kinh đi thi là lúc, dĩ nhiên có hài tử. Nhưng mà, đương hắn ở kinh thành nhìn so với hắn khảo được kém người đều đã muốn thụ quan sau. Liền bắt đầu nóng nảy. Lúc ấy, vừa vặn Dương Thị đi ra đi dạo phố là lúc thấy được Bùi Tiên Húc. Bùi Tiên Húc anh hùng cứu mỹ nhân. Dương Thị liền thích hắn. Biết được Dương Thị thân phận sau, Bùi Tiên Húc không có báo cho biết quận vương phủ mình đã có thê tử sự tình. Cùng Dương Thị ở kinh thành thành thân. Sau, hắn liền thuận lợi bị thụ chức quan. Nhưng là, giấy không gói được lửa. Bùi Tiên Húc cho trong tộc đi tin. Nói tình huống này, trong tộc thật vất vả ra cái quan. Khẳng định không thể để cho chuyện này đánh nước phiêu. Vì thế, ngầm đem mẫu thân của Bùi Chi Thành Thường Thị tại trong tộc trừ tên gọi. Vốn là cái chính thê, trong một đêm biến thành tiếp thị, mà Bùi Chi Thành cũng thay đổi thành thứ tử. Chuyện này Thường gia khẳng định không thể cứ như vậy tính. Mang theo Thường Thị cùng Bùi Chi Thành đi kinh thành Bùi phủ náo loạn. Nhưng mà, bởi vì Dương Thị là tôn thất, quan phủ người cũng không dám làm thế nào nhà bọn họ. Cuối cùng, chuyện này lại là sống chết mặc bay. Mà mẫu thân của Bùi Chi Thành Thường Thị, tại trong thôn không qua vài năm, liền buồn bực mà chết. Sau, Bùi Chi Thành ly khai thôn. Không biết kết cuộc ra sao. Không ai biết một cái 10 tuổi hài tử đi nơi nào. Đại gia lại nhìn thấy Bùi Chi Thành lúc nào cũng vài năm sau. Bùi Chi Thành nhất cử trung trạng nguyên, trở thành Đại Ninh triều tối tuổi trẻ trạng nguyên, nhất thời nổi bật vô lượng. Mà hắn làm chuyện thứ nhất liền là đi quan phủ tố cáo phụ thân của hắn. Tại Hàn Lâm viện nhậm chức Bùi Tiên Húc, Bùi Chi Thành năm đó mới vào sĩ đồ, niên thiếu khinh cuồng. Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ dựa theo ý nghĩ của mình đến. Nhưng mà, kết quả sau cùng lại không có đạt tới mục đích của hắn. Cuối cùng, Thường Thị từ thiếp thị biến thành bình thê, mà Dương Thị vẫn là đích thê địa vị. Kết quả như thế, Tôn Thất cùng Bùi Chi Thành đều phi thường bất mãn. Nhưng đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. Theo sau, Hoàng thượng lại để cho Bùi Chi Thành tiến vào Bùi phủ, nhận tổ quy tông. Chuyện này năm đó huyên ồn ào huyên náo, kinh thành chung không người không biết, không người không hiểu. Mặc dù không có ở mặt ngoài nói ra chuyện này rốt cuộc là sao thế này, nhưng là phàm là người có chút đầu óc đều biết sự thật chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Tạ Gia Dung vốn cho là lấy Bùi Chi Thành đối Dương Thị hận ý. Cùng với hắn nay địa vị, Dương Thị không dám làm như vậy mới đúng. Không từng nghĩ, Bùi Chi Thành lại vẫn không có giải quyết xong sự tình trong nhà. Điều này thật khiến cho người có chút thất vọng. Nhưng là, ngẫm lại Dương Thị thân phận, lại cảm thấy chuyện này có chút khó giải. Dù có thế nào, Tôn Thất lúc ấy cũng không cảm kích. Chuyện này sai liền sai tại Bùi Tiên Húc trên người. Dương Thị coi như là một cái vô tội người bị hại. Nếu là Bùi phu nhân thật sự dám cộng hắn cho hắn định ra mối hôn sự này, có thể thấy được hắn trong nhà sự tình có bao nhiêu phức tạp. Tạ Gia Dung cảm khái nói. Cho nên, đại ca cũng không tán thành ngươi gả vào nhà bọn họ. Tạ Gia Ngữ thật là lần đầu tiên nghe nói Bùi Chi Thành thân thế. Bùi Chi Thành người này quá mức chói mắt. chói mắt đến đại gia căn bản cũng không sẽ quan tâm cha mẹ hắn rốt cuộc là ai. Hắn rốt cuộc là đích tử vẫn là thứ tử. Đích tử như thế nào? Thứ tử lại như thế nào? Như vậy một cái có tài cán người chính là có thể làm được khiến cho người bỏ qua những kia không? Quan hệ gì đó? Chỉ có những kia không người có bản lĩnh. Tại nhân duyên thượng mới có thể bị người chú ý tới là đích vẫn là thứ. Mà tại biết Bùi Chi Thành thân thế sau, nàng không có đối Bùi Chi Thành sinh ra cái gì không tốt ý tưởng. Tương phản, nàng ngược lại cảm thấy Bùi Chi Thành quá mức đáng thương. Kia biến mất vài năm, hắn một cái trai trai hài tử, rốt cuộc là như thế nào còn sống? Mà mẹ của hắn rõ ràng hẳn là chính thất, lại đột nhiên trong một đêm biến thành thiếp thị. Này đối một nữ nhân mà nói là cỡ nào khổ sở một việc. Lại nghĩ đến Bùi Chi Thành nay tính tình, nàng ngược lại là cảm thấy tình hữu khả nguyên, chắc là bởi vì trước kia có như vậy tao ngộ, hiện tại mới có thể như thế chứ. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng vô cùng tin tưởng Bùi Chi Thành. Nếu nàng thật sự gả xong, Bùi Chi Thành nhất định có thể che chở nàng. Hết chương.